Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, chúng hiền giả nhóm. Thượng, mà liền tại một đám truyền kỳ cùng thần minh, ngay tại đối chi thức tiếp quản người ném ra, tin tức tạc đạn, xa vào trầm tư thời điểm. Một bên bị ép cùng mọi người cùng một chỗ tiếp nhận tin tức tương quan tinh anh tiểu đội bọn người. Nhưng trong lòng thì có nỗi khổ không nói được. Chờ chút a, lão sư, loại vật này không phải chúng ta đẳng cấp này tiểu nhân vật có thể biết đến a. Người cứ như vậy không có phòng bị đem những này mấu chốt tin tức phóng xuất cấp chúng ta trông sao? Chân thực không cần bảo mật sao? Lúc này Pris dự cảm chính tại điên cuồng cảnh báo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không rõ ràng nhóm người mình được mời tới đây mục đích đúng là vì theo bên cạnh. Chứng minh, tri thức tiếp quản người, nhất tộc cổ lão tới có chút kỳ quái lịch sử. Đối phương chí ít theo 77 vạn năm trước liền đã tồn tại. Nhưng là cho dù là thời không nhiễu sóng tới microbe thế giới tình trạng. Thất lạc tinh hà cùng đa nguyên tinh hà chênh lệch thời gian cũng liền vài vạn năm thế thôi. Bọn chúng cổ lão có chút quá phận, nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Theo này lịch sử chiều dài, chúng cường giả có thể suy đoán ra đối phương đưa cho ra tình báo chân thực hay không. Bất quá, cũng không biết là cố ý, hay là phần đông cường giả chân thực không thèm để ý. Vốn nên là tại ra sân sau cho ra số liệu. Sau đó liền ngoan ngoãn rời đi tinh anh tiểu đội bọn người thế mà cứ như vậy lưu tại bên trong. Phòng hội nghị, không thể không đem tuyệt đại bộ phận tình báo đều nghe mấy lần. Bọn hắn sẽ không phải bị diệt khẩu a? Mặc dù biết ý tưởng này rất vô căn cứ, là tuyệt không có khả năng sự tình. Nhưng Chris không biết vì Hà Tổng là cảm giác có chút tâm hoảng ý loạn. Loại này sầu lo cảm giác tràn ngập hắn đại não, để hắn luôn cảm giác chính mình quên đi sự tình gì không có làm. Lúc này, hắn các đội hữu cũng ngay tại giao lưu, chúng ta đợi chiếu cố không phải bị thanh tẩy ký ức. Mục sư dùng ánh mắt đối kỵ sĩ giao lưu, trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi nói muốn ta không cần nói, đây còn phải nói, kia muốn ta dám mới được a. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, kỵ sĩ tâm lĩnh thần hội, trong mắt tinh mang lóe lên, nghe vào, là, tri thức tiếp quản người, chủ động muốn trao đổi có quan hệ với, hiền giả, tình báo. Có quan hệ với thánh hiền sao? Nhưng là ta còn nghe thấy được, ma lực hiền giả, loại này thuật ngữ. Cuối cùng là có ý tứ gì? Pháp sư lại như nhau xa vào trầm tư. Xem như người thi pháp, hắn tự nhiên đối tương quan thuật ngữ phi thường nhạy cảm. Trong mắt lãnh quang lóe lên, mà luyện kim thuật sư nhìn xem chính mình các đội hữu trong mắt các loại quang huy lấp lóe. Cho là bọn họ là tại tự sướng, thế là liền tự tin nhất tiếu, bị cải tạo qua hai mắt tức khắc phóng xạ ra thất thải thay đổi dần hồng quang. Nhất thời làm đội viên khác cam bái hạ phong, mặc cảm. Không nói đã bắt đầu khổ trung tác nhạc tinh anh tiểu đội một đoàn người. Joshua đã bắt đầu dùng đơn giản nhất thông tục ngôn ngữ. Phân tích tri thức tiếp quản người gửi đi tới tình báo. Tịnh phỏng đoán tri thức tiếp quản người khởi nguyên. Đầu tiên, xuất hiện tại 39.958 số thế giới thượng cổ văn minh di tích bên trong. Hoàn toàn chính xác xuất hiện đã vô cùng tân tiến dị giới văn minh chiến hạm. Mà cái kia chiến hạm phụ thuộc tại tri thức tiếp quản người. Bởi vì cùng tà thần chiến đấu mà mất khống chế rơi vỡ tại diệt tinh hồ lớn. Tịnh bảo tồn đến bây giờ. Này ngắn ngủi một đoạn ngắn trong tình báo. Kỳ thật có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên, ước mạc thất 17 vạn năm trước. Tri thức tiếp quản người đang cùng chính mình minh hữu cùng một chỗ cùng tà thần chiến đấu. Tịnh gặp lớn lao tổn thất, nhục thể tiếp quản người mẫu thế giới bị phá hủy, văn minh diệt vong, mà tri thức tiếp quản người mẫu thế giới chỉ sợ cũng không có may mắn thoát khỏi. văn minh chuyển đổi thành giờ đây loại này hạm đội văn minh hình thái. Không hề nghi ngờ, 77 vạn năm trước lần kia tà thần cùng văn minh chiến tranh quy mô phi thường lớn. Điểm ấy có thể cho tới bây giờ, khởi điểm tinh hà, bên trong cơ hồ đâu đâu cũng có. Lịch sử toàn bộ vượt qua mấy chục vạn năm chiến tranh di tích liền có thể nhìn ra. Mà lần kia văn minh cùng tà thần chiến tranh, tự nhiên là tà thần thắng lợi. Tất cả khởi điểm tinh hà đều hóa thành văn minh hoang mạc. Mãi đến mấy chục vạn năm về sau, bất ngờ đản sinh linh tộc mới từ một cái không đáng chú ý thế giới bên trong sinh ra. Tịnh tự cho là đúng này, phiến tinh hà lúc đầu cũng là duy nhất trí tuệ sinh mệnh. Mà tri thức tiếp quản người tại thất bại sau đó cũng không có bị hủy diệt. Bọn hắn trầm mặc du đãng tại đa nguyên trong tinh hà. Thu thập tri thức, hoặc là nói, thu thập bọn hắn muốn tình báo. Đối với Khan hoặc là cái khác bản địa tinh hà thổ dân văn minh mà nói, tri thức tiếp quản người tự nhiên là phảng phất máy móc một dạng trầm mặc mà lại cao hiệu suất. Thu hồi tri thức quái dị văn minh, yêu cầu kính nhi viễn chi, nhưng là giờ đây biết được đối phương bộ phận mục đích thật sự microbe văn minh lại có thể rất rõ. Ràng nhìn ra, tri thức tiếp quản người sở dĩ tại tất cả đa nguyên tinh hà phạm trù nội loạn chay, chỉ sợ sẽ là vì tìm kiếm được cùng loại với microbe văn minh dạng này. Xuất hiện qua thánh hiền cái này, trí cường giả, cấp siêu cấp văn minh truyền thừa. Không hề nghi ngờ, nguyên sơ ma lực chi đạo cuối cùng người thừa kế, cùng tri thức thu thập tiếp quản người, chính là bọn hắn tự xưng. Mà đối với cái này bảo tồn có thời trước hiền giả truyền thừa văn minh mà nói, từng có qua thánh hiền tồn tại microbe văn minh, chính là cái gọi là quang diệu chi dân, trong tay cầm đặc thù tài liệu chế tạo thành mỏng cuốn. Do Joshua chỉ vào tri thức tiếp quản người gửi đi đến đọc diễn văn thứ nhất, thứ hai đoạn văn tự, tỉnh táo phân tích nói, mà trật tự tiên phong, vô danh sáng thế thần, cùng dạy bảo tiên sư, hẳn là tại tri thức tiếp quản người phía trước. Nắm giữ tịnh truyền thừa, ma chi hiền giả, tại 3000 vạn năm trước đối trí tuệ chúng sinh nhắn lại cá thể hoặc là văn minh, đoạn này phân tích không có vấn đề gì cả. Đám người tự nhiên không phải có ý kiến, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy những tên này chỉ sợ chỉ là tri thức tiếp quản người biết rõ mấy cái kia văn minh mà thôi. Dù sao thời gian khoảng cách dài đến 3000 vạn năm, này truyền thừa giao thế bao nhiêu đời đều không kỳ quái. Tri thức tiếp quản người có thể tại trong tinh hà du đãng 77 vạn năm, chỉ sợ đã coi như là rất dài một loại kia. Ánh sáng chi hiền giả, tên như ý nghĩa, chính là thánh hiền. Kế tiếp cũng có thể nhìn ra, tri thức tiếp quản người chỉ sợ ngay tại chủ động thu thập các hiền giả nhắn lại hoặc là truyền thừa, chỉ sợ bọn họ thiên tai văn minh tiếng xấu cũng là bởi vì loại này không hạn chế thu thập tin tức hành động mà truyền ra. Joshua tại trong phòng hội nghị gây nên rối loạn tưng bừng. Trên thực tế, đây chính là phía trước đám người thảo luận vấn đề. Nếu tại cái khác văn minh miệng bên trong đã rõ ràng xuất hiện cùng thánh hiền tương tự hiền giả cấp tồn tại, như vậy tồn tại cấp bậc này đến tột cùng có mấy cái, phân biệt đối ứng gì đó. Trước mắt mà nói, cho dù là không nguyện ý tiếp nhận, ma lực chính là như là thánh quang, là bị một vị nào đó vĩ đại tồn tại cải tạo hoặc là thăng hoa sau mới xuất hiện siêu phàm lực lượng. Này một quan điểm truyền kỳ pháp sư nhóm, kỳ thật trong lòng cũng tự động đem ma lực khởi nguyên quy về ma chi hiền giả. Dù sao trong lòng không thoải mái là một chuyện, chân lý lại là một chuyện khác, mặc dù bây giờ còn không thể xác định bên nào mới thật sự là chính xác. Nhưng là từ thánh hiền lực lượng đến phỏng đoán, chỉ sợ sự thật thật đúng là chính là như vậy. Thần lực, linh năng, ma lực, nguyên tố, lấy quá, năng lượng sinh mệnh, thánh quang, âm ảnh, còn có tà thần nắm giữ, cùng sáng thế nguyên sơ hỗn độn khác biệt, cực kỳ đặc thù, ác ý hỗn độn. Này đã là trước mắt Microp văn minh vô số cường giả. Tổng kết ra, hạch tâm siêu phàm chi lực, mà cái khác phần đông nhìn như kỳ dị siêu phàm chi lực, đều chẳng qua là những này siêu phàm lực lượng diễn sinh hoặc là dung hợp biến chủng. Đầu tiên, thần lực là khởi nguyên từ sơ thủy chi hỏa lực lượng, là trực tiếp ngọn nguồn tự tại đại ngọn nguồn siêu phàm. Nó bản chất nhất là cơ sở, cũng cường đại nhất, trước mắt lấy đã biết tình báo mà nói, chỉ sợ cũng không tồn tại gì đó, thần chi hiền giả, loại vật này. Nó có lẽ là sớm nhất lúc đầu siêu phàm lực lượng xuất hiện tại cương mãng, các loại nguyên sơ thần trên thân. Tiếp theo, linh năng, đại biểu cho phương diện tinh thần khởi nguyên, là tư duy kiểu logic, cảm tình cùng ý chí lực lượng, là lúc đầu ý chí ảnh hưởng hiện thực, kiểu mẫu. Nó sinh ra tịnh không có bất kỳ cái gì tin tức. Đã biết tất cả văn minh đều ngầm thừa nhận linh năng cùng linh hồn tồn tại là đa nguyên vũ trụ. Chuyện đương nhiên một vòng, mà này vừa lúc liền có thể giải thích rõ linh năng khởi nguyên chi sớm. Chỉ sợ sớm đã trải qua vô số lần đa nguyên vũ trụ văn minh sinh diệt luân hồi. Linh chi hiền giả, nên là tồn tại. Hắn có lẽ không phải đa nguyên trong vũ trụ cái thứ nhất nắm giữ linh năng, linh hồn người. Nhưng tuyệt đối là đem này một siêu phàm lực lượng phát dương quang đại, đồng thời khắc sâu tại tất cả đa nguyên trong vũ trụ vĩ đại hiền giả. Mà ma lực liền khá là phức tạp, y theo quang diệu kỷ nguyên nghiên cứu, hay là chính sao băng kỷ nguyên phỏng đoán, ma lực cần phải là đa nguyên vũ trụ sinh ra chi ban đầu. Theo đa nguyên vũ trụ khuếch trương mà tung khắp toàn cảnh một loại nguyên thủy lực lượng. Nó nên là sơ thủy chi hỏa tồn tại chi lực suy biến, cho nên có thể biến ảo thành bất luận cái gì đã biết vật chất, tinh thần hiện tượng, thậm chí liền ngay cả đa nguyên trong vũ trụ chưa từng tồn tại qua sự vật cùng hiện tượng. Ma lực cũng có thể đem nó sáng tạo ra tới. Nếu như nói, linh năng đại biểu là tinh thần cải biến vật chất, như vậy ma lực đại biểu chính là vạn vật hiện tượng. Giữa bọn hắn vực sâu lưu cần phải rất sâu, thậm chí có thể là nhất mạch tương thừa mà đến quan hệ. Bởi vì Microp thế giới nguyên thủy siêu phàm chi lực phát triển lịch sử, chính là theo linh năng bắt đầu, tiến tới theo linh năng phát triển thành ma pháp, linh năng gia tộc trung thiên sinh tinh thần cường đại cá thể. Có thể so sánh người bình thường càng tốt hơn cảm ứng ma lực cùng nguyên tố. Bọn hắn đem nguyên bản dùng cho trực tiếp cải biến vật chất giới lực lượng, dùng tại ảnh hưởng ma lực bên trên, tiến tới lợi dụng ma lực chế tạo ra càng nhiều linh năng vô pháp nhẹ nhõm chế tạo hiện tượng. Đương nhiên, đa nguyên vũ trụ ban đầu, tính trơ ma lực chỉ sợ rất khó bị lợi dụng, cho nên cái thứ nhất giác tỉnh ma lực tồn tại quả nhiên là thiên phú trác tuyệt. Đồng thời vui với thăm dò con đường mới, bằng không, lấy hắn thiên phú, muốn trở thành một tên linh tôn, chỉ sợ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo sát mà đến, chính là nguyên tố cùng lấy quá, bọn chúng đều là thường xuyên cùng ma lực liên quan thuật ngữ. Này ba loại siêu phàm lực lượng căn bản là người thi pháp yêu cầu nghiêm túc nghiên cứu. Tất cả pháp thuật đều xuất từ này ba loại lực lượng, mà giữa bọn hắn hoàn toàn chính xác có điểm giống nhau. Đầu tiên, nguyên tố đại biểu chính là tính chất cùng biến hóa. Nguyên tố tồn tại vì tất cả siêu phàm chi lực đều đánh lên nhãn hiệu, khiến phần đông nguyên bản mơ hồ không rõ hiện tượng cùng biến hóa đều biến thành có thể thấy rõ. Giang, hỏa diễm ma pháp, hội tụ hỏa nguyên tố, lôi điện ma pháp, hội tụ chính là lôi nguyên tố. Nguyên tố tồn tại ý nghĩa, tựa như là người vì thế gian tất cả tồn tại cùng hiện tượng đặt tên dạng kia. Nhìn như không đáng chú ý, lại đem trật tự nhạc dạo định ra. nguyên tố ở giữa tương sinh tương khắc, lục đại nguyên tố cùng cái khác tán hệ nguyên tố ở giữa tính chất biến hóa quan hệ, đều là các pháp sư yêu cầu nghiên cứu cả đời đầu đề. Chính như cùng linh năng cùng ma lực quan hệ dạng kia, nguyên tố cùng ma lực quan hệ cũng rất gần, có thể suy đoán ra, nguyên so huynh người, nên là thượng cổ thời đại, một vị nào đó ma lực tu hành tới cảnh giới cực cao tồn tại. Hắn tại thuần túy áo thuật ma lực bên ngoài, mở ra hoàn toàn mới một đạo, mà so sánh với nguyên tố cùng ma lực loại này thường gặp thuật ngữ. Lấy quá tỏ ra cũng có chút không có tiếng tăm gì. Nhưng trên thực tế, đại biểu cho cơ sở nhất, lực cùng phương hướng, lấy quá. Lại là phần đông siêu phàm thế giới sở dĩ lại đản sinh ngọn nguồn. Lấy quá tồn tại, làm cho hơn đặc thù hoàn cảnh cùng tạo vật có thể xuất hiện. Vô luận là phù không sơn, phù không đảo hay là phù không thành, hoặc là bay hạm thế giới, đều là có lấy thái hậu mới có thể tồn tại. Mà nhưng nếu không có lấy quá loại này thuần túy điều khiển lực cùng phương hướng, siêu phàm lực lượng, muốn dựa vào ma lực cùng nguyên tố chế tạo ra cùng loại với hư không chiến hạm động lực ngọn nguồn, cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì tràn lan lực lượng sẽ thiêu hủy tất cả động cơ lô. Chỉ có cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là đơn thuần lực khống chế phương hướng lấy quá, mới có thể đem vô hình ma lực cùng nguyên tố câu thúc làm một thể. Tiến tới sinh ra giờ đây, hiện đại ma pháp cùng ma năng công nghiệp hệ thống. Đánh cái so sánh, nếu nói muốn đơn thuần dựa vào tài liệu cùng với các loại hiện tượng chế tạo ra khả khống phản ứng nhiệt hạch, kia là phi thường khó khăn sự tình, bởi vì phản ứng nhiệt hạch yêu cầu cực cao. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tài liệu có thể ổn định ước thúc phản ứng nhiệt hạch lô tâm. Mà phản ứng nhiệt hạch sinh ra bức xạ cũng biết theo phần tử tầng diện bên trên phá hủy bất luận cái gì nhìn như không thể phá vỡ tài liệu. Nhưng là nếu như có một vị lấy quá phương diện chuyên tinh người thi pháp, như vậy hắn có thể trực tiếp dùng để quá ma pháp chế tạo lập trường, đem tất cả tản ra nhiệt năng cùng bức xạ đều ước thúc chuyển đổi đến một cái khác khả khống phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục